mãi là quản gia của em. Chương 32, phản bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh là mặt trời, là bầu trời của em, nhưng giữa hai ta là khoảng cách quá lớn, vì thế buộc mình phải buông tay. Để anh ra đi, ước gì, quên, là việc dễ dàng thực hiện. Và, hết yêu, là điều em có thể làm. Hành trình nào cũng có điểm dừng. Hiện tại chính là điểm phải dừng lại của em. Quyết định của em luôn hướng đến lợi ích của anh. Đau khổ trước, sau đó mới có thể cắt đứt. Tình yêu là thứ tình cảm đáng sợ như vậy. Một khi đã vào sâu thì tìm được lối ra là vô cùng khó khăn. Thế nên em dừng đôi chân này lại, để anh tìm thấy lối ra cho mình. Lắng nghe tiếng mưa ngoài hiên, cõi lòng em đượm buồn. Nghĩ lại, trước khi em kịp nhận ra, trái tim này đã bị anh cướp mất rồi. Em không bao giờ hối hận vì đã yêu anh, chỉ có nuối tiếc, chẳng thể bước đi bên anh suốt đời. Điều tuyệt vời nhất đối với em là, có thể gặp gỡ anh, phiêu lưu cùng anh, học chung trường, được, anh ôm ấp, nghe anh hát, an ủi, yêu thương, bảo vệ bởi anh. Nhưng, bây giờ, có lẽ, là, cái kết của hai ta. Khi hắn tỉnh dậy đã là buổi chiều hôm sau, tâm trạng của hắn vô cùng tệ khi biết cô đã trở về Milan quốc một. Mình, oán khí ngùn ngụt tỏa ra tứ phía, rốt cuộc cô nghĩ, gì mà dám bỏ lại hắn cơ chứ? Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu, hình ảnh cô chắp tay lại nhìn hắn bằng ánh mắt cún con và nói. Siki ơi, Siki à, hi hi, em biết anh là người đại cát, đại lượng, anh sẽ bỏ qua cho em mà, phải không? Em là không muốn anh mất giấc ngủ ngàn vàng nên mới về trước thôi mà. Hai, nếu mọi chuyện diễn ra như vậy thì, 100% hắn, không tài nào nổi cáu được, mọi giận dữ đều tan thành mây, khói, sắp sửa rời đi thì ông già đáng ghét đó bảo hắn đến. Gặp mặt, con ngồi xuống, cố gắng nói chuyện với ta một lát đã. Hắn không cam lòng ngồi đối diện, nghiến răng nghiến lợi. Ông, muốn gì thì nhanh nói. Tôi, đang, cực kỳ, vội, đoán biết được thái độ này của hắn, ông chỉ thở dài. Ta biết, thật ra gọi con đến là để nói rõ ta sẽ không cản trở chuyện tình duyên của con nữa. Nhưng tốt nhất, Siki, con không nên gặp lại con bé nó ngay. Violet gì, đó, nó không bình thường, rất khác lạ, hắn nhíu mày, lập tức nổi điên lên, ông nghĩ mình là ai mà có thể quyết định chuyện yêu đương của tôi. Violet, em ấy, là người rất tốt cũng vô cùng khỏe, không có gì là, bất thường hết, dù là ai, bất kỳ kẻ nào, dám nói xấu cô tổn hại cô, đều làm hắn điên tiết. Hừm, tại sao một, vampire tài năng, mạnh mẽ bậc nhất như con lại không nhận ra con? Bé đó có điểm bất thường chứ? Đáng nhẽ từ đầu gặp mặt đã, phải, hắn ngây người trong vài giây, gương mặt trầm xuống, tôi, chính là yêu, từ cái nhìn đầu tiên, dù lý trí bị lu mờ chăng nữa vẫn, không thành vấn đề, có điều tôi biết rõ, Violet là người xứng, đáng có được hạnh phúc hơn bất kỳ ai trên thế giới này. Ông cũng chẳng nói thêm điều gì nữa, hắn dùng tốc độ hết cỡ của dòng xe ô tô nhanh nhất Vam Quốc để trở về. 11 giờ, tối mới đến dinh thự Abetora. Vào phòng khách thấy quản gia, Hy đứng đó, sắc mặt tái nhợt, cậu Siki cậu, về rồi đấy à, hắn cười và nói, vâng ạ, hi hi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Violet đâu rồi ạ, cháu muốn gặp cô ấy, người quản gia già tỏ vẻ bất đắc dĩ, đáp lại, tạm, thời, bây giờ cậu cây ết, chưa nên gặp tiểu thư, à cậu chắc, mệt rồi nên về phòng nghỉ ngơi thì hơn, quả thật cả ngày hôm nay hắn mệt mỏi cực độ, nhưng chuyện gặp cô đâu có liên quan. Chứ, kiểu logic quái quỷ gì thế? Cảm ơn ông đã quan tâm ạ, cháu vẫn khỏe mà. Nói xong hắn định lên tầng trên thì lại bị ông Hy chặn lại. Kỳ lạ, bình thường ông đâu có cư xử như thế. Trong đầu lóe lên nghi ngờ cùng vài tia bất an, hắn gạt tay ông ra rồi đi đến phòng ngủ của cô. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra không chút tiếng động, cô luôn trang trí phòng ngủ của mình đơn giản nhất với các màu trầm. Nhưng khi vào trong là không gian đỏ tươi, rèm cửa thảm trải đều được thay màu đỏ, ngoài ra. Xung quanh phòng còn được rải đầy những cánh hoa hồng, giường, ngủ được che chắn bởi một rải lụa đỏ mỏng manh. Hắn có thể nhìn thấy hai bóng người đang hôn nhau trên giường. Bước đến xé toạc rải lụa, hắn nhìn chằm chằm vào hai người. Cô mặc chiếc áo ngủ, ren đen ôm dáng sexy, làn da trắng muốt mềm mại, khuôn ngực đầy đặn. Bờ vai mảnh khảnh, xương quai xanh tinh xảo. Mái tóc, bồng bình phủ xuống, đúng là quyến rũ chết người. Người con, trai kia, chính là William Grant, cậu ta mặc chiếc áo tắm, để lộ cơ thể rắn chắc của mình, mắt hắn đầy tơ máu tựa như con mãnh thú bị chọc giận. Hai, người, đang, làm, gì, tức giận, đau đớn, oán hận, sao lại không thể cơ chứ? Người hắn tin tưởng chân, Trọng yêu thương nhất đang trên giường hôn lưỡi với một tên đàn ông khác, thật lố bịch, chuyện này tuyệt đối không thể. Cô rời môi cậu ta, xuống giường đứng đối diện với hắn, Will đứng đằng sau. Em, xin lỗi, đáng nhẽ phải nói điều này sớm hơn, do không đủ can đảm nên, mới lưỡng lự đến giờ. Em yêu William mất rồi. Hắn giống lên, đừng nói điều vô, nghĩa, cuối cùng tôi đối với em là cái gì hả? Em nói yêu tôi, giờ lại, với một thằng đàn ông khác. Cô lặng lẽ cúi đầu, hít vào một hơi thật sâu và nói. Anh là người em từng yêu, bây giờ thì trong em đã không còn cảm giác gì nữa. Rất xin lỗi, nghiến răng, hắn vỗ mạnh ngực mình, cười rộ lên như điên như dại. Ha ha ha, buồn cười, làm sao, em biết tôi thương em đến mức độ nào, dù có bao nhiêu người con gái xinh đẹp lộng lẫy đến bên tôi cũng chẳng mày. Mày quan tâm, tôi như thế, mà em lại đâm sau lưng tôi một nhát dao, vì sao chứ Violet, trả lời đi. Hắn dùng hai tay lay mạnh vai cô như muốn làm cô tỉnh dậy, cũng là lay động bàn thân tỉnh lại. Đớ, đây chỉ là một giấc mơ tồi tệ thôi. Thức dậy đi, bởi vì em sợ anh đau khổ, chỉ thế thôi. Chuyện đã đến mức nào, em đành phải nói sự thật. Cô dừng lại một lúc lâu mới có thể tiếp tục nói. Hết yêu anh rồi. Hắn đưa người tay vô thức bóp chặt vai cô, cậu ta gạt tay hắn ra vì lo sợ một chút nữa vai cô sẽ bị bóp nát. Anh bình tĩnh và từ từ chấp nhận đi, tình yêu vốn không thể bó buộc được, sự thật vẫn là sự thật chẳng đổi thay, chỉ là nhận biết nó sớm hay muộn thôi. Mắt hắn từ màu xanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tím sâu thẫm chuyển dần sang màu đỏ tươi của máu. Lần đầu tiên hắn đánh người trước mặt cô, khi bàn tay hắn nắm thành quyền, tỏa ra vần hào quang màu đen có những tia sét đỏ đậm bao quanh. Nếu Will không phải là vampire quý tộc thì chắc gương mặt của cậu ta đã nát thành thương luôn rồi. Nắm đấm có uy lực lớn đến vậy có thể tiêu diệt đoàn binh lính 100 người bằng một chiêu. Đoán trước được điều này trước khi hắn ra tay, cậu ta kịp tạo ra nhiều lớp băng dày làm lá chắn. Dù vậy vẫn không thể tránh được việc bị thổi bay đến bức tường sau lưng. Căn phòng bị phá tan, may là hắn kiềm chế lực lại, nếu không cả trần nhà sẽ sập xuống luôn. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt ai oán pha lẫn đau thương, khốn khổ. Nói một câu rồi bỏ đi. Chúng ta, thực không còn gì nữa sao? Câu hỏi này là dành cho cả hai người bọn họ. Khi bóng dáng hắn khuất dần, một giọt nước mắt rơi xuống. Em không thể trả lời được câu hỏi của anh. Có lẽ, mọi chuyện đã kết thúc, đã đọc hết phần kết của một quyển sách rồi. Phải đóng lại thôi. PSAU có hứa sẽ áp chép mới sớm nhưng mà trễ hẹn mất. GT, lý do là vì bản thảo trong điện thoại của Ao không lưu được nửa chép sau Ao viết TT, thế là đành phải viết lại. Đến giờ mới xong, lau mồ hôi, mọi người thông cảm nha. Vote em, comment đi nào, chấm, cách chương.